Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển trả tiền, nhưng Tằng Khải chỉ nhận tiền thịt, nhất quyết không lấy tiền khoai tây và xương. Cô đành nhận lấy ân tình, cười nói, anh Tằng, hai ngày nữa nếu rảnh thì ghé phòng y tế của chúng tôi. Tôi sẽ khám giúp anh, rồi thiết kế một chiếc tay giả. Có nó, sinh hoạt sẽ tiện lợi hơn. Tằng Khải nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hứa chắc chắn sẽ ghé qua. Thùng Tử nhìn Lâm Uyển, ngập ngừng hỏi, cô là bác sĩ Lâm sao? Lâm Uyển mỉm cười, đúng vậy, sao, tôi không giống bác sĩ à? Giống, rất giống. Ca Tử cười hì hì, nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Không ít người ở công xã từng đến đại đội ngũ liễu khám bệnh hoặc mua thuốc, trong đó có cả thuốc trị phong thấp và mề đay mà Ca Tử từng nhờ người mua về cho mẹ và chị gái anh. Giờ đây, anh cảm thấy hối hận vì lúc nãy mình đã quá keo kiệt, không chịu bán thêm thịt cho Lâm Uyển. Ngượng ngùng, Ca Tử chỉ biết đứng cười ngây ngô. Lâm Uyển khẽ cười, kéo tay Lục Chính Đình chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi. Thùng Tử vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng họ, lẩm bẩm. Sư phụ, bác sĩ Lâm đúng là Bồ Tát sống. Tôi phải dập đầu cảm tạ cô ấy mới được. Tằng Khải liếc anh một cái, giọng nghiêm khắc. Cầm miệng lại, đừng nói bậy mà đắc tội với người ta. Ca Tử gãi đầu, ngập ngừng nói. Tôi nói sai à? Tôi có một người gì cả, mắt gần như mù hoàn toàn. Chính là nhờ bác sĩ Lâm phẫu thuật mà giờ đã sáng tỏ trở lại. Giờ bà ấy còn nhìn rõ lắm, chắc phải sống thêm được 10 năm nữa. Anh nói xem, có lợi hại không chứ? Tằng Khải nghe vậy cũng ngạc nhiên. Lợi hại đến thế cơ à? Đương nhiên rồi. Ca Tử quả quyết, nghe vậy, Tằng Khải bỗng cảm thấy có chút hy vọng. Anh bắt đầu cân nhắc việc làm tay giả theo lời bác sĩ Lâm, liệu có thể thử xem sao? Hai người về đến nhà, Lục Chính Đình liền đi đến kho hàng lấy mớ rau cải trắng chắc khỏe về. Anh lột vỏ, rửa sạch, rồi băm nhỏ để làm nhân sủi cảo. Trong khi đó, Lâm Uyển bắt đầu cán bột. Chưa đầy nửa giờ sau, hai cậu bé, Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương, tan học về đến nhà. Vừa bước qua cửa, cả hai đã vui vẻ chào hỏi. Cha, mẹ, con về rồi. Trên cổ mỗi đứa trẻ đeo một chiếc vòng cổ kỳ lạ, phía dưới còn gắn thêm lõi bắp. Lâm Uyển nhìn thấy liền tò mò hỏi. Hai đứa đeo cái gì vậy? Đây là loại trang bị gì thế? Tiểu Minh Quang mím môi cười, không đáp. Lục Minh Lương nháy mắt với mẹ, nói. Thím ba đoán thử đi. Vòng cổ lớn, Lâm Uyển vừa nói vừa nhìn kỹ hơn. Hai cậu bé cười lắc đầu, Lục Minh Lương gợi ý. Dụng cụ bác sĩ dùng. Tiểu Minh Quang nén cười, nói. Ôi, nói thế chẳng phải lộ mất rồi sao? Lâm Uyển nghe vậy liền reo lên. Ống nghe bệnh à? Trời ơi, dụng cụ hiện đại thế này, mau cho mẹ xem thử. Cách chương.